Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, Tam Huyễn Thần. Hạ, Lạp nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đối thánh xà chửi ầm lên. Chít chít, chít chít chít kỳ, ngụ ý là ngươi đánh thật hay a? Lần sau không cho phép lại đánh. Thánh giáp trùng thần bị ngươi hố chết. Thánh xà hiện ra ủy khuất. Vĩ đại Lạp, ta không biết sẽ phát sinh loại này sự tình. Quang Minh cùng Vương Quyền Chi Hỏa chưa bao giờ từng thất thủ. Còn nhớ rõ chúng ta năm đó đánh bại Hắc Ám Chi Thần thời điểm. Chấm ngoặc kép, Lạp vung lên cánh nhỏ. Vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đừng lại cùng ta kỳ kỳ oai oai. Nhanh lên chủ động xuất kích. Nhục thân kháng tháp. Đường xa chuyển vận vô hiệu, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không chiến đấu sao? Vì vậy thánh xà thân thể khổng lồ bắt đầu ở Thái Dương Thần Điện bên trong lượn vòng lên. Hắn vâng theo Lạp chỉ thị. Lấy nhục thân đập vào cô cô. Tiếng vang oanh minh. Thánh xà trên đầu sừng trâu cực kỳ nguy hiểm. Hắn chuẩn bị đem cô cô thịt béo cái bụng đâm xuyên. Tiếp đó đem hắn cao cao bốc lên. Thế nhưng cô cô ánh mắt ngưng tụ. Có thể nào để cho hắn đã được như nguyện. Trên đầu ba cái lông gà chuyển động lên. Cô cô cúi đầu xuống. Ba cái lông gà biến thành ba cái kiếm quang. Ta cô cô, thu được tam giác long chi lực. Sừng trâu cùng kiếm quang đụng nhau. Thánh xà sừng trâu ầm một tiếng bị nhiệt độ cao cắt đứt. Theo sát lấy kiếm quang đâm cho thánh xà trong cơ thể. Người sau nhất thời bị cô cô một hơi đẩy lên đại phương tiêm bia phía trước. Mắt thấy liền phải đụng vào Lạp vương tọa. Phương tiêm bia phế tích bên trong thánh giáp trùng thần đứng lên. Từ bên cạnh một nắm bắt được cô cô. Tiếp đó đem cô cô phá tan. Thái Dương Thần Điện lay động. Tại ba cái cự hình quái vật chiến đấu bên trong ầm vang sụp đổ. Vân tái cùng thế nào rút lui nơi này. To lớn Thái Dương Thần Điện. Nó thiên hoa bản triệt để báo hỏng. Phế tích bên trong. Tại Lạp vương tọa xung quanh. Nhưng phàm là rơi xuống ở bên kia tản đá tất cả đều hòa tan hóa thành nham tương. Thánh xà thụ thương. Nhưng vẫn như cũ có thể chiến đấu. Nó một lần nữa ấp ủ lực lượng. Lần này trong miệng lưu động là tử vong chi khí. Áo tây lý tư lực lượng. Tử vong chi thủy. Thánh xà có thể vận dụng áo tây lý tư đồ đằng lực lượng. Tử vong chi thủy nếu như dính vào một chút. Bùn đất liền sẽ rơi vào thành đầm lầy. Phàm trải qua địa phương động thực vật đều sẽ chết đi. Mà còn mang theo dung hóa hết thảy lực lượng đáng sợ. Thế nào có chút nóng nảy mở miệng. Mà vân tái lúc này lỗ tai khẽ động. À, lực lượng này có một ít quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này không phải liền là tướng liễu năng lực sao? Kỳ thực Minh Hà nước truyền thuyết tại từng cái thần thoại bên trong đều là cơ bản giống nhau. Hầu như đều là tình huống này. Tướng liễu nước cũng là có đủ nhất định Minh Hà nước đặc tính. Cuối cùng cổ đại Sơn Hải trong thần thoại. Cũng không có Minh Hà truyền thuyết. Sớm nhất Hoàng Tuyền truyền thuyết. Tối thiểu muốn tới Chu Triều mới có thể xuất hiện. Cô cô, thánh xa tử vong chi thủy. Liền cùng đánh tướng liễu thời điểm một dạng. Người hiểu được sao? Vân tái vừa nói vừa cho cô cô rót vào một bộ phận thái dương thần lực. Cô cô trên đầu ba cái kiếm quang loạn truyền. Nhẹ gật đầu, ma ma tái ta hiểu được. Ta cô cô đối với cái này 10 phần có kinh nghiệm. Chỉ cần làm cho đối phương nước toàn bộ bốc hơi. Chẳng khác nào đối phương không có kỹ năng. Cô cô trên thân bắt đầu xuất hiện 3 tầng vòng sáng. Thân thể cũng càng phát ra trở nên to lớn. Thánh xà phun ra tử vong chi thủy. Thế nhưng những này nước tại chạm đến cô cô bên ngoài 3 tầng vòng sáng thời điểm. Liền bị bốc hơi thành khí. Cô cô đột nhiên vung lên cánh. Khí độc toàn bộ cuốn ngược trở về. Hô hô hô thánh xà ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng vừa rồi đứng lên thánh giáp trùng thần. Bị khí độc vừa che che. Nhất thời toàn thân mềm nhũn. Ầm một tiếng kém chút quỳ một chân trên đất. Thánh giáp trùng thần lại một lần nữa kinh ngạc nhìn xem thánh xà. Người cái bức có thể hay không thật tốt đánh. Đầu này gà béo không cho chính mình tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ta lọt vào chân chính chuyển vận tất cả đều là ngươi đánh. Vân tái, tốt, đánh tốt nội gian rồng. Thánh xà nhất thời có một ít nổi nóng. Ta cũng không biết hắn biết cái này một chiêu a. Này làm sao có thể trách ta đâu. Thánh giáp trùng thần dùng sức lắc đầu. Vung vẩy bàn tay đem những cái kia khí độc xua tan. Tiếp đó cho mình phủ lên bình minh ánh sáng. Khôi phục chính mình trạng thái sau đó. Đối thánh xà làm một cái không hữu hảo thủ thế. Ý tứ là ngươi chia ra tay. Ta cùng cái này gà béo đơn đấu. Thánh xà nên như thế phi thường phẫn nộ. Ngươi đây là ý gì? Ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Thánh giáp trùng thần. Phẫn nộ vung vẩy nắm đấm. Ngoặc kép chấm than. Ngươi giúp cái giám. Chính là thừa lúc chính bọn hắn ầm ĩ lên thời điểm. Cô một cái lăng không nhảy vọt. Thái sơn áp đỉnh liền đập tới. Thánh giáp trùng thần bị cô một cái thái sơn áp đỉnh nện ghé vào trên mặt đất. Thánh xà thấy thế lập tức quấn đi lên. Nó không còn dám vận dụng chính mình ngọn lửa thần thánh cùng tử vong chi thủy. Vì vậy sử dụng cái thứ ba năng lực. Thánh xà ô lại ô tư là 10 phần vĩ đại. Nó ban cho rất nhiều thần linh lực lượng cường đại. Mà rất nhiều thần linh trên đầu đều mang theo nó tính chất tượng trưng mũ miệng. Cho nên thánh xà năng lực. Chính là những này thần linh tổng hợp. Thiên địa bắt đầu sóng gió nổi lên. Toàn bộ bầu trời giống như là màn vải một dạng nhiễu loạn. Trong suốt bầu trời, hiển lộ rõ ràng mặt trời thần quang huy. Đại khí đều bị tịnh hóa. Mênh mông thiên huyền chi khí ngưng tụ. Vân Tái xem ngây người. Thế nào coi là Vân Tái là bị hù dọa. Nhưng nàng lúc này cũng là có một ít hoảng sợ. Vô Ngân Thiên Vũ. Phương Nam Ai Cập Mạnh Phỉ Tư Thành tứ đại thần chi một. Thiên Vũ thần hức hức lực lượng. A Đồ Mỗ từng nói, cũng không phải là tất cả thần linh đều duy trì 11 vương triều. Có một số nhỏ thần linh ủng hộ thứ 9 cùng thứ 10 vương triều. Mạnh Phỉ Tư bên trong tứ đại thần liền ủng hộ Ai Cập thứ 10 vương triều. Bọn hắn thủ đô là Phương Nam Ai Cập Mạnh Phỉ Tư. Tứ đại thần chi đầu tạo vật chi thần phổ tháp, là A Đồ Mỗ duy nhất để mắt đồng đẳng đại thần. Tạo vật chi thần phía dưới. Có quyền uy thanh âm, hồ, trí tuệ chi âm, tây nhã, cùng với vô ngân thiên vũ, hiển hách, thánh xà phát ra vang dội thanh âm, đáp lại thế nào chỗ này nữ thần săn bắn sợ hãi thán phục. Ngươi sẽ không coi là ở tại Thái Dương thần điện chúng ta. Chỉ có vừa rồi loại kia thủ đoạn sao? Bất luận là bên trên Ai Cập vẫn là xuống Ai Cập hay hoặc là đông bộ Ai Cập. Tất cả thần linh đều muốn đi tới Thái Dương thần điện triều bái lạp thần. Cho dù là Nam Bộ Ai Cập bốn thần cũng không ngoại lệ. Vô Ngân Thiên Vũ lực lượng chính là ta ban cho bọn hắn. Mà quyền uy thanh âm cùng trí tuệ chi âm. Hai vị kia thần lực lượng nguồn gốc. Cũng là vĩ đại lạp. Thánh xà thân hình bắt đầu thăng nhập bầu trời. Mà còn không ngừng nói xong rác rưởi mà nói. Các ngươi đã triệt để chọc giận ta. Vô Ngân Thiên Vũ hạ xuống. Đây là sáng tạo thiên địa cùng với duy trì ngôi sao lực lượng. Các ngươi đều muốn đã bị thiên phạt. Tại các ngươi trước mặt là trí cao mặt trời chúng thần. Bầu trời bên trong rõ ràng là trong suốt vạn dặm, lại đột nhiên sấm sét vang dội, kim sắc lôi hỏa lưu động tại thương thiên bên trên. Thiên huyền chi khí ngưng tụ thành rất nhiều lợi kiếm, thánh xả lực lượng to lớn vô biên. Thu được toàn bộ Ai Cập bầu trời gia trì. Cô nhưng là trừng to mắt. Nhìn về phía Thái Dương thần điện bên trên cái kia lông vàng gà con. Chính mình cái này huynh đệ. Thế mà còn có như thế đại bản sự. Có thể ban cho những người khác cường lực như vậy lượng. Ăn hơn mấy chục năm trùng cứ duy trì như vậy là được không đồng dạng gào. Thánh xà quyết định vãn hồi mặt mũi. Tiếp đó đối Vân Tái mọi người sử dụng đại chiêu. Chỗ dừng chân an tức chi thiên. Đây là cổ Ai Cập một câu tán tụng thơ ca. Chính là Phân Ni Tư đã từng nói tới qua. An bình xuyên qua bầu trời người chính là Thái Dương thần. Mà an tức tại bên trên bầu trời. Chính là vô ngân thiên vũ chi thần. Thiên huyền chi khí như mênh mông lợi kiếm hóa thành to lớn thác nước một dạng hướng về mặt đất rơi. Đến, đại dương mênh mông thiên huyền chi khí đem vạn vật chúng sinh đều bao trùm. Mảnh này thiên địa lực lượng đều bị thánh xà tụ lại tới. Một kích này sau đó, thánh xà tại bầu trời bên trong phát ra như sấm rền chế diễu. Thế nhưng sau một khắc hắn tiếng cười liền im bặt mà dừng. Cái kia như thác nước đại dương mênh mông một dạng thiên huyền chi khí. Bắt đầu co rút lại tại trên một điểm. Lượng lớn phong bạo ngưng tụ ở trung tâm chút. Đợi đến thiên huyền chi khí chậm rãi hạ xuống thời điểm. Rốt cục lộ ra bị che giấu tình huống thật. Vân tái hấp thu lượng lớn thiên huyền chi khí. Mở to miệng, thôn phệ toàn bộ phía dưới mặt đất kim hành chi lực. Trong tay ngưng tụ thành hạo thiên kiếm. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.